Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 860, chương 861, công chúa đến tột cùng là ai? Khục khục, Lý đại nhân ngươi thật sự là hội nói đùa. Hôm nay đố đèn sẽ lên là thuộc Lý đại nhân độc chiếm thứ nhất. Mà lại vừa rồi tại trước mặt hoàng thượng, vạch tội cũng là hoàn mỹ không một tì vết. Sao có thể nói Lý đại nhân ngươi ngốc đâu? Nếu là có người dám như thế nói Du Bạch tất nhiên muốn cái thứ nhất để hắn biết đắc tội Lý đại nhân. Hạ chàng, Du Bạch ngoài cười nhưng trong không cười. Rất lợi hại hiển nhiên đối với vừa tài sự tình. Hắn ý nghĩ đều bị Lý Mộc Nhiên đoán chính. Đúng, Lý đại nhân, ngươi tựa hồ gặp được điểm phiền phức a. Du Bạch nhìn lấy còn vây quanh Lý Mộc Nhiên bọn thị vệ. Cùng đại tiểu thư nhị tiểu thư thần sắc. Quát lớn nói. Lớn mật, các ngươi có biết đường đứng ở trước mặt các ngươi là ai chăng? Người này là Lý Cửu. Từ tam phẩm, lục bộ phó đốc tra sử. Đại Hán chi giường cột. Trong lòng bách tính ngạch anh hùng. Làm sao, các ngươi muốn khiêu chiến hoàng thất uy nghiêm? Vẫn là nói các ngươi đầu khiêng hơi mệt chút. Muốn buông ra nghỉ ngơi một lát a? Hạ quan không dám a. Du công công hạ quan không dám a. Rất lợi hại hiển nhiên những lời này là nói cho nghiêm trọng nghe được. Cái sau cũng không ngốc. Tại Du Bạch nghiêm nghị thời điểm, liền đã biến hóa thần sắc. Nên biết đường những này trong cung thị vệ xác thực ngày bình thường hung hăng càn quấy. Dù sao trong hoàng cung người, liền xem như con kiến mẹ hắn cũng là dựa vào hoàng thượng gần nhất người. Thử hỏi ai dám chọc. Bất quá so với cái này trong cung địa vị, hiển nhiên nghiêm trọng cùng Du Bạch chênh lệch có chút xa. Không dám, nếu là không dám, Lý đại nhân làm sao lại bị ngăn cản ở đây? Ngươi chẳng lẽ coi là bản công công là kẻ ngu sao? Du Bạch căn bản không để ý tới nghiêm trọng nhỏ như vậy quan chức. Dù sao Du Bạch đã đoán được Lý Mộc Nhiên bây giờ đang hoàng thượng trong lòng địa vị. Mặc dù nói Lý Mộc Nhiên sẽ trở thành hoàng thượng mưu đại sự vật hy sinh. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, Lý Mộc Nhiên danh tiếng tuyệt đối vô nhị. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Du Bạch có thể có hôm nay địa vị cùng cái này nhãn quang có thể là có chút chặt chẽ không thể. Tách rời liên quan. Các ngươi sao dám ngăn cản Lý đại nhân? Không biết có chuyện gì. Nghiêm trọng vội vàng hỏi ý kiến hỏi dưới tay mình. Sau khi nghe những thị vệ kia từng cái nơm nớp lo sợ nói. Đại nhân. Vừa tài Lý đại nhân muốn đập vào phượng liễn. Cho nên ta đợi. Nghiêm trọng nghe xong. Mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Du Bạch. Mà Du Bạch nghe xong cũng là hiếu kỳ đứng lên. Sau đó nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Nhiên văn tiểu thuyết. Huyền Du công công. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lý Mộc Nhiên cũng biết đường có mấy lời. Tại dạng này trường hợp thật sự là có chút không tiện lối ra. Dù sao công chúa thân phận đặc thù nếu là mình nói công chúa là mình nàng dâu. Cái kia còn đến. Du Bạch gật gật đầu. Tới gần chút. Du công công thực không dám giấu giếm. Ta cùng công chúa đã sớm quen biết. Vừa tài ngươi cũng nhìn thấy. Lão hoàng đế bản ý cũng là để cho ta gặp công chúa một mặt. Chỉ bất quá. Du Bạch nghe xong. Không thể tin được nhìn qua này phượng liễn. Sau đó nhớ tới vừa tài sự tình. Xác thực lão hoàng đế vừa tài thật sự là có để Lý Mộc Nhiên gặp công chúa ý tứ. Chẳng lẽ Lý Mộc Nhiên nói đều là thật? Du công công, hôm nay ngươi nếu là giúp ta chuyện này, ngày khác nhất định có thâm tạ. Từ khi cửu ca đi tới nơi này đại hán triều tựa hồ còn chưa hướng người nào cầu qua thứ gì. Lần này tựa hồ thật là lần đầu tiên. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên quăng tới ánh mắt, nhìn qua cách đó không xa long đuổi vị trí. Du Bạch sau khi cân nhắc hơn thiệt, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói. Lý đại nhân, thời cơ ta tới giúp ngươi. Chỉ là được hay không được liền cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan. Lý Mộc Nhiên nghe xong mừng rỡ trong lòng. Sau đó hơi hơi ngạch thủ. Ở một bên nhị tiểu thư nhìn lấy Lý Cửu thần sắc. Có chút ghen ghét nói. Tỷ tỷ, người xấu thật nhận biết công chúa sao? Đại tiểu thư tự nhiên cũng là nhìn thấy trước mắt hết thảy cắn chặt môi đỏ. Nhìn lấy phượng liễn không nói lời nào. Nếu là Lý Cửu thật cùng cái này công chúa có thứ gì? Nàng và muội muội làm sao bây giờ? Dù sao thiên hạ này chính là họ Lưu thiên hạ. Lý Mộc Nhiên tại Du Bạch trợ giúp dưới, thành công tới gần Phượng Liễn, nhìn qua gần trong gang tấc Phượng Liễn. Lý Mộc Nhiên trong lòng không biết đường vì sao có chút kích động. Vô ý thức liền muốn đưa tay vung lên rèm, lại bị sau lưng Du Bạch giữ chặt. Lý đại nhân có lời gì mau mau nói. Nếu là lâu chỉ sợ ta cũng giúp không được ngươi. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là biết rõ đường trong đó khó xử. Bởi vậy đuổi vội vàng gật đầu, sau đó nói. Diễm Nhi, ngươi cùng ta có qua vài lần sinh tử ước hẹn. Ta biết rõ đường giờ phút này ngồi tại Phượng Liễn bên trong cũng là ngươi. Ngươi khó đường quên giữa chúng ta ước định sao? Vẫn là nói ngươi bây giờ trở thành công chúa, đã không nhớ rõ tướng công cùng ngươi câu nói kia sao? Tướng công đã từng nói muốn làm ngươi mát, cả đời này đều là, mà lại sơn không lăng thiên địa hợp, chính là dám tuyệt tình. Đây là ta đối với ngươi cả đời hứa hẹn, ngươi đem rèm xốc lên đi. Lý Mộc Nhiên một hơi nói không ít, thế nhưng là hắn lại không biết đường nói cái gì. Truy tìm Diễm Nhi truy tìm lâu như vậy, bây giờ rốt cục tìm tới. Lúc này hạng gì không dễ a. Lý đại nhân, người nói với ta dạng này hứa hẹn sao? Bỗng nhiên trong rèm phát ra âm thanh. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ. Ngây người, hắn thậm chí đều không có nghe được thanh âm rất nhỏ khác nhau. Diễm Nhi, đừng làm rộn, ta biết rõ đường ngươi liền tại bên trong. Ngươi yên tâm, ta Lý Cửu đã từng nói, vô luận ngươi đời này kiếp này là cái thân phận gì, ta Lý Mộc Nhiên đều sẽ yêu ngươi một đời một kiếp. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, này rèm sau thanh âm lần nữa truyền đến, ngươi liền như thế yêu Diễm Nhi sao? Ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi còn có mấy cái hồng nhan chi kỷ đâu. Yêu, tự nhiên là yêu, yêu sông cạn đá mòn, yêu đại địa chấn, yêu ngươi một vạn năm. Dựa vào lúc này nếu là cửu ca cũng không biết đường trả lời thế nào lời nói, vậy thì thật là uổng công. Bất quá rèm người phía sau nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói chi buổi chiều không có âm thanh. Ở một bên Du Bạch thấy thế, sắc mặt chậm rãi hòa hoãn lại. Xem ra cái này vừa trở về công chúa cùng Lý đại nhân thật đúng là có thứ gì không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình đâu. Trừ Diễm Nhi, ngươi vẫn yêu người nào? Rèm đằng sau nữ tử tựa hồ có chút mạnh mẽ. Lời như vậy, tại trước mặt nhiều người như vậy nói hết ra. Bất quá so với da mặt dày, cửu ca thật sự là đệ nhất. Diễm Nhi, ngươi là biết rõ đường con người của ta không thích nhất nói láo. Ta nếu là nói chỉ có ngươi một cái, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Kỳ thực đi ta hồng nhan chi kỳ thật không nhiều. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, song nhi, nho nhỏ, nhược nhi, giao nhi, liền chỉ có mấy cái này sao? Những người này đều là ta từ Lư Châu Thành nhận biết. Cảm tình nhất là thâm hậu. Ta cũng giống vậy yêu các nàng. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư ở một bên nghe Lý Mộc Nhiên lời nói tràn đầy cảm động. Bọn họ tự nhiên là nghe được. Cái này công chúa cùng Lý Cửu tựa hồ cũng có thứ gì không nói rõ được cũng không tả rõ được liên. Quan, chỉ bất quá Lý Mộc Nhiên có thể ngay trước tất cả mọi người mặt đem lời nói ra đúng là không dễ. Dù sao sơ ý một chút đắc tội công chúa vậy liền vĩnh viễn khó mà gặp nhau. Thật cũng chỉ có mấy cái này sao? Khó đường liền không có người nào đáng giá ngươi ghi khắc sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, chỉ cho là Lưu Diễm đang khảo nghiệm chính mình. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh nói. Diễm Nhi tại Lư Châu thời điểm, ta có cái kết tóc thê tử. Người cũng nhận biết. Gọi Trương Thải Y, nàng vì cứu ta táng thân biển lửa. Mặc dù nói chúng ta không có chính là bái đường, thế nhưng là trong nội tâm của ta lại vĩnh viễn có nàng một vị trí. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Chú ý, ta vì sao không ngại. Conan, đem ta rèm xốc lên. Ở một bên một cái cung nữ sau khi nghe, nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút, mang trên mặt mỉm cười sau đó chậm rãi vén rèm lên. Mà Lý Mộc Nhiên ánh mắt theo rèm từ từ xem quá khứ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.